Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thay đổi. Tuy là lời nói này nhẹ bẫng, nhưng phân lượng lại không nhẹ. Nói xong, Tạ Gia Ngữ ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nói, kéo ra ngoài, ở trong sân đánh, miễn cho kinh ngạc thế tử phu nhân. Cũng làm cho bên ngoài lại đây đáp lời các quản sự đều thấy rõ ràng. Cũng nghĩ rõ lại đến đáp lời là bọn người hầu dứt khoát lưu loát đáp. Bọn họ những người này vẫn ở trong phủ. Đã sớm biết trong phủ nay ai lợi hại hơn. Ai nói dùng được. Là ai vặn ngã lão phu nhân cùng đại phu nhân. Tự nhiên là đối Tạ Gia Ngữ nói gì nghe nấy. Lê Thị thấy thế, như cũ cùng từ trước bình thường, từ từ ăn điểm tâm uống trà, không có đối với trước mắt sự tình có chút ngoài ý muốn. Trung quy, trước đó nàng đã ở Thừa Ân Hầu phủ kiến thức qua Tạ Gia Ngữ lợi hại. Bạch Thị lại là lần đầu tiên gặp Tạ Gia Ngữ lợi hại như thế bộ dáng. Từ trước nàng chỉ nói nghe đồn đại, cũng chưa từng thấy tận mắt. Lúc này thấy, cảm giác mình từ trước thật là quá yếu. Muốn tưởng trưởng quản toàn bộ Văn Xương Hầu Phủ. Nàng hẳn là nhiều cùng vị này cô tổ mẫu nhiều học tập một chút mới là. Sau khi đánh xong, lương thực cửa hàng trưởng quầy bị người hầu giam giữ tiến vào. Bị đánh được ít hầu đã muốn kêu câm trưởng quầy rốt cuộc nói lời thật. Nguyên lai. Năm đó hắn đích xác đi nói với Tạ Gia Dung qua. Tạ Gia Dung sau này muốn tìm người cha thời điểm. Hắn lại đột nhiên sửa lại khẩu. Đoạn thời gian đó, Trần Thị vì đổ cái miệng của hắn, cho hắn một ít ưu việt, là lấy, hắn mới sửa lại khẩu. Mấy năm nay, hắn cũng không ít từ khoản thượng cầm lại chụp. Mặc dù lớn đầu bị Trần Thị cầm đi, nhưng hắn cũng từ giữa muội xuống dưới không ít. Tạ Gia Ngữ lạnh lùng nhìn cái này trưởng quầy, khiến Mùa Thu Diệp theo dẫn người đi đem trưởng quầy ra cho chết. Lật ra đến không ít trước gì đó không nói. Trong nhà hắn thê thiếp tử nữ chi phí có thể so với một ít tiểu quan tử nữ. Có thể thấy được, mấy năm nay hắn tham không ít. 4-50 năm trước liền có thể kiếm cái 100 lượng cửa hàng. Nay không nói hơn, ít nhất 1-2 bách lượng là không thành vấn đề. Tuy rằng trung gian đã trải qua mười mấy năm náo động, nhưng từ lúc hoàng đế biểu đệ dần dần ổn định lại, quốc gia cũng càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Nay chướng diện thượng nhưng ngay cả 100 lượng cũng chưa tới. Một tháng thăm đi ra mấy chục hai, nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới đâu. Này mỗi tháng tham gia tới tiền bạc, khẳng định không phải trưởng quầy có thể cầm phần lớn. Như vậy, đầu to đều bị Trần Thị lấy được. Này Trần Thị, cũng thật đáng giận, một cái cửa hàng lấy ra một chút làm tiền riêng, vài cái cửa hàng xuống dưới, không phải hơn sao? Như cửa hàng này nhi là cái khác cửa hàng, có lẽ Tạ Gia Ngữ còn phát hiện không được, sai liền sai tại, này cửa hàng là Tạ Gia Ngữ hiểu rõ một cái cửa hàng. Nàng ưa ăn mì thực, không quá thích ăn cơm, nhất là Giang Nam thước, Giang Nam khí hậu ướt át, mưa xuống hơn, điều này sẽ đưa đến Giang Nam lúa nước trồng ra hơi nước khá lớn. Đối với như vậy cơm, Tạ Gia Ngữ ăn không quen, nhưng mà, có một lần ở trong cung tiên hoàng ở ăn một loại đông bắc đất đen sở sinh gạo. Liền thích loại kia hơi mang màu vàng hương hương cơ mà ni trưởng công chúa đau lòng nữ nhi. Từ đó về sau, trong nhà trong cửa hàng thước liền tất cả đều đổi thành đông bắc thước. Mặt cũng đổi thành bên kia. Nguyên bản loại này bột gạo ở kinh thành không quá dễ bán. Chung quy tất cả mọi người ăn quen Giang Nam thước. Nhưng mà, có ít thứ một tại cung đình hầu tước ở giữa truyền lưu. liền tựa hồ thành hương bột bột bình thường. Rất nhiều người cũng dần dần bắt đầu thử ăn quen Giang Nam cơm, lại đến ăn Đông Bắc thước, có khác một phen tư vị. Dần dần, kinh thành trong vừa có Giang Nam thước, cũng ít không được Đông Bắc thước. Củ cải rau xanh đặc biệt sở yêu, lượng tiêu thụ đều không sai biệt lắm money, chỉ là Đông Bắc giá gạo cách thượng đơn giản quý một ít. Nhưng này Trần Thị lại đổi thành Giang Nam thước, thoạt nhìn tiếng giá là giảm bớt, nhưng mà trên thực tế lợi nhuận cũng ít không ít. Nhất là nàng theo thứ tự sung hảo thì càng khó kiếm tiền. Nghĩ tới những thứ này, Tạ Gia Ngự khóe miệng có hơi lộ ra châm chọc ý cười. Chờ một chút, không đúng, nàng nghĩ lầm rồi. Nàng nhớ Trần Thị tổ tiên tựa hồ liền tại Giang Nam Môn Sơ, chẳng lẽ Trần Thị cầm số tiền này đi trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ ngẩn người. Lão phu nhân vì sao sẽ lựa chọn Giang Nam thước? Bên kia để cho thước lương thương là ai? Tạ Gia Ngữ lạnh lùng hỏi. Trưởng quầy lúc này đã muốn tâm như cho tàn, nhìn quỳ tại một bên thê thiếp tử nữ. Có lẽ hôm nay chính là của hắn tử kỳ, cho nên cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Là lão phu nhân một cái phương xa thân thích, dường như họ Trần, quả nhiên bị nàng đoán trúng. Cái này Trần Thị thật đúng là một cái không để người bớt lo người. Trách không được bọn họ Văn Xương Hầu Phủ cho tới nay lướt qua càng cùng. Trong này thật sự là không thể thiếu nàng thủ bút. Chỉ là việc này còn cần lại điều tra điều tra. Số tiền này rốt cuộc là bị Trần Thị lấy, vẫn bị của nàng những kia cái nhà mẹ đẻ thân thích lấy. Trước mắt cái này trưởng quầy lại là lưu không được. Đêm này toàn ra người cho ta phát mại. Làm nô tài không cái làm nô tài bộ dáng, cũng dám cùng cái chủ tử dường như, quả thật là nô đại khi chủ. Tạ Gia Ngữ lạnh lùng tuyên bố quyết định này. Trưởng quấy tức phụ nhi vừa định kêu rên, Tạ Gia Ngữ liền trao mày lại đạo, chặn lên miệng, kéo ra ngoài. Kế tiếp đi vào nữa đáp lời người đều là một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Có kia trước tham qua không ít bạc, thế nhưng sợ tới mức quỳ trên mặt đất 2 năm rõ 10 nói ra. Đối với như vậy người, tuy rằng cùng vừa mới cái kia trưởng quầy một dạng đáng giận, nhưng nể tình là chủ động nói ra được. Tạ Gia Ngữ không thu hắn tất cả tiền tài, chỉ cho hắn lưu lại 2 lượng bạc, liền phân phát. Mặc dù là những người này thành thực, thành thành thật thật khai báo chính mình sai lầm, nhưng Trần Thị người, Tạ Gia Ngữ một đều không nghĩ lưu lại. Cho dù nàng làm như vậy sẽ khiến Bạch Thị vô cùng vui vẻ, nhưng Tạ Gia Ngữ cũng không phải vì lấy lòng nàng hoặc là vì nàng mà là money, nàng là vì toàn bộ Văn Xương Hầu Phủ. Bạch Thị cùng Lê Thị không đi làm hơn nữa chuyện không dám làm, để nàng làm, chờ họ lẫn nhau cãi cọ. Những này sâu mọt còn không biết lúc nào mới có thể bị trừ bỏ. Đợi đến mọi người cùng sự đều xử lý xong, đã là buổi trưa, trừ bị phát mại cái kia lương thực trải trưởng quầy, còn có mấy cái bị phân phát ra ngoài, phạm sai lầm khá nhẹ bị phạt đi làm việc khác. Tạ Gia Ngữ nhìn không ra tới mấy cái vị trí, nghĩ nghĩ, cùng Bạch Thị đạo, Ngọc Dung, trong nhà mấy cái quản sự ngươi xem ân bài đi. Bên ngoài trong cửa hàng còn cần cùng hầu gia thương nghị một phen làm tiếp ân bài. Sở dĩ nói như vậy cũng là biểu lộ lập trường của mình. Nàng mặc dù sẽ xử trí Trần Thị những người đó, nhưng sẽ không quá mức nhúng tay trong phủ sự tình. Chỉ là nên gõ vẫn là muốn gõ. Nô tài tâm bị nuôi lớn, liền sẽ bắt đầu lừa gạt chủ tử. Điểm này còn cần chú ý. Hơn nữa, cái nhà này thủy chung là họ Tạ, Bàng họ quả quyết không có nhúng tay đạo lý. Trên đường trở về, Bạch Thị vẫn nghĩ đến Tạ Gia Ngữ cuối cùng kia lời nói. Chỉ là không biết kia lời nói là đang nói tổ mẫu sự tình, vẫn là tại gõ nàng. Bất quá, bất kể là loại nào, xem ra nàng đều cần chú ý một chút. Phía ngoài cửa hàng không thể một ngày không có để ý sự là lấy. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tạ Gia Ngữ ngủ một giấc liền đi ngoại viện tìm Tạ Gia Dung. Khả xảo là Tạ Tư Thịnh cũng tại. Nhìn thấy nàng thì Tạ Tư Thịnh tựa hồ so dĩ vãng càng thêm cung kính một ít. Điều này thật khiến cho người có chút không hiểu làm sao. Vâu nhớ, mấy ngày trước đây nhìn thấy nàng thì trên mặt vẫn là vạn phần rối rắm sắc. Chung quy, phụ mẫu của chính mình làm xuống chuyện như vậy tình, mà thân là tử nữ, vừa không biết nên hận nàng, hay là nên áy náy. Chẳng lẽ là vì buổi sáng nàng vì hắn tức phụ nhi giải quyết quản gia phiền toái. Cô tổ mẫu, Tạ Tư Thịnh hành lễ nói. Tạ Gia Ngữ đạo, không cần như vậy đa lễ. Tạ Gia Dung cẩn thận nhìn chằm chằm Tạ Tư Thịnh biểu tình nhìn. Nhìn thấy Tạ Tư Thịnh đã muốn trước mặt mấy ngày biểu tình khác biệt. Hài lòng gật gật đầu, quả nhiên, có chút bí mật vẫn là muốn nói đi ra. Bằng không tạo thành hiểu lầm hãy cùng hắn ước nguyện ban đầu khác biệt. Đại ca, Tạ Gia Ngữ đối với Tạ Gia Dung phúc cúi người. Tạ Gia Dung ánh mắt di chuyển đến Tạ Gia Ngữ trên người. Đạo, nhưng là bởi vì buổi sáng sự tình mà đến. Buổi sáng xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên là biết đến. Chỉ là muội muội của mình đang làm, hơn nữa làm được rất tốt, thậm chí so với hắn tốt. Là lấy, hắn không có đi tùy tiện nhúng tay. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu nói, đại ca đoán không sai. Phía ngoài mấy cái cửa hàng trưởng quầy đều bị thay thế, có chút là gia trung sản nghiệp, còn có một ít là đại tẩu của hồi môn cửa hàng. Những này trưởng quầy không tốt lắm ân bài, trong cửa hàng không thể một ngày không có trưởng quầy, cho nên muốn tới hỏi một chút đại ca ý tứ. Tạ Gia Dung minh bạch trong đó khó xử, gật gật đầu, đạo, ân, đại ca một lát liền ân bài mấy cái quản sự, chỉ là lương thực cửa hàng lời nói, vẫn là ngươi tìm cái quản sự đi ân bài đi. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ sửng sốt một chút, dường như có chút khó hiểu. Đây là Văn Xương Hầu phủ sản nghiệp, nàng nhúng tay không quá thích hợp. Hơn nữa, nàng cũng không muốn đi nhúng tay. Nàng là có tiền, không cần dựa vào cái này. Tạ Gia Dung thấy thế, giải thích khó hiểu đạo. Gia Nhu, này vốn là mẫu thân để lại cho ngươi gì đó. Đại ca thay ngươi quản nhiều năm như vậy, cũng nên còn cho ngươi. Ngươi nay cũng lớn, có thể học chính mình quản cửa hàng. Chỉ tiếc, mấy năm nay cửa hàng sinh ý vẫn luôn không tốt lắm mà ni. Tạ Gia Ngữ nghe sau, phản ứng đầu tiên chính là nhìn Tạ Tư Thịnh. Chỉ thấy Tạ Tư Thịnh lại lần nữa đứng lên, chắp tay khom người nói, cô tổ mẫu, đến tận đây. Tạ Gia Ngữ rốt cuộc hiểu được, nguyên lai Tạ Tư Thịnh biết thân phận của nàng, cho nên hôm nay thái độ mới cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Không cần, đại ca, nay trong phủ chi tiêu quá lớn, cũng không có cái gì quá nhiều tiền thu, này cửa hàng vẫn là tại công chung đi. Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Gia Dung khoát tay, đạo, không cần. Chúng ta trong phủ nay như vậy đã là rất tốt. Hàng năm cửa hàng cùng thôn trang thượng tiền thu cũng không ít. Tuy không thể để cho con cháu tận tình tiêu xài, nhưng phú quý cả đời vẫn là có thể làm được. Vừa lúc, Tư Thịnh hôm nay cũng ở nơi này. Này cửa hàng coi như là qua minh đường. Nay tuy còn tại tổ phụ danh nghĩa, Nhưng chờ ngươi cô tổ mẫu thành thân là lúc, liền sẽ cho nàng xem như đồ cưới của hồi môn ra ngoài. Tạ Tư Thịnh nghiêm túc nói, đây là bà cố gì đó, nên cho cô tổ mẫu. Tôn Nhi tuyệt không khác nghĩ. Không chỉ như thế, về sau cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận cô tổ mẫu. Tạ Gia Dung hài lòng gật gật đầu. Đạo, ân, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Tạ Gia Ngữ thấy đại ca ý mới đã quyết, mà tiểu bối còn ở nơi này, liền không lại kiên trì đi xuống. Đợi lại nói trong chốc lát nói sau. Tạ Gia Dung liền khiến Tạ Tư Thịnh lui xuống trước đi. Gia Nhu, ngươi đã biết đến rồi, ngươi đại tẩu dùng trong cửa hàng tiền trợ cấp nàng nương nhà đi. Tạ Gia Dung hỏi, đều do đại ca vô dụng. Mấy năm nay mặc dù biết một ít, nhưng cảm giác được tiền bạc không nhiều. Nàng nương gia lại có chỗ khó, cho nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Tạ Gia Ngữ trong lòng thở dài. Đạo, đại ca đối xử với mọi người khoan hậu, là đại tẩu cô phụ kỳ vọng của ngài. Tạ Gia Dung lắc lắc đầu. Đạo, kỳ thật vẫn luôn biết nàng ngầm có chút động tác nhỏ, nhưng không nghĩ tới nàng động tác nhỏ như thế hơn. Vừa mới ta liền tại nói với Tư Thịnh chuyện này. Chúng ta Văn Xương Hầu Phủ là thời điểm cần chỉnh đốn một chút. Những kia không còn dùng được nô tài cũng nên nhổ xong. Nghe Tạ Gia Dung lời nói, Tạ Gia Ngữ dần dần sáng tỏ. Có một số việc cũng không cần lại đi tra xét. Trần Thị như vậy già đi, cuộc sống về sau tất nhiên là sẽ tại Lãnh Hương Viên trong vượt qua. Việc này nếu đã muốn phạm phải, bọn họ cũng không muốn truy cứu nữa. Chờ đổi người, thanh tẩy một phen, Văn Xương Hầu Phủ có thể lần nữa xuất phát. Từ ngoại viện trở lại Chỉ Nhu Viện thì Tạ Gia Ngữ vừa định tiến sân, lại phát hiện cách đó không xa có một người tựa hồ là đang len lén nhìn nàng. Xuân Đào mắt sắc, liếc thấy đi ra ngoài là người nào, nhỏ giọng tại Tạ Gia Ngữ bên tai nói, tiểu thư, nô tỳ xem người nọ dường như nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia Tạ Tư Mẫn, như thế giống hắn có thể làm ra tới sự tình. Nghĩ đến ngày gần đây phát sinh sự tình, Tạ Gia Ngữ trong lòng có chút sáng tỏ. Nếu đối phương không dám lại đây thấy nàng, nàng mà xem như là không phát hiện đi. Chỉ là chờ Tạ Gia Ngữ tiếp tục đi vào bên trong thời điểm, Tạ Tư Mẫn lại nhịn không được gọi lại nàng. Cô tổ mẫu. Tạ Gia Ngữ quay đầu cười nhìn thoáng qua thần sắc nhỏ thẹn đỏ mặt Tạ Tư Mẫn, xem như là không biết hắn có chuyện gì, cười nói, tiến vào nói chuyện đi. Nói xong liền dẫn đầu đi vào sân. Tạ Tư Mẫn đạp lạp đầu đi theo Tạ Gia Ngữ mặt sau đi vào. Chỉ là vừa mới đi vào phòng trong, Tạ Tư Mẫn liền không nói một tiếng quỳ xuống. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ nhíu mày. Cô tổ mẫu, Tư Mẫn cả ngày đều ở đây dốc lòng biên soạn Đông Sơn Tiên Sinh truyện ký. Không biết tổ mẫu, phụ thân mẫu thân thế nhưng làm xuống như vậy sự tình. Tư Mẫn làm vãn bối không có kịp thời lý giải việc này, khuyên các trưởng bối buông tay. Thật sự là Tư Mẫn không phải, mà chuyện này thiếu chút nữa hại chết cô tổ mẫu. Tư Mẫn thật không mặt mũi lại đến gặp cô tổ mẫu. Chỉ là không lại đây xem cô tổ mẫu, Tư Mẫn có chút không yên lòng. Hôm nay liền liếm vẻ mặt đã tới. Tạ Tư Mẫn đầy mặt đỏ bừng, càng nói càng cảm thấy bối rối, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tạ Gia Ngữ cảm thấy đại phòng những này tử nữ thật thú vị. Mặc dù là một cái phụ thân sinh, lại mỗi người đều có khác biệt. Tạ Tư Lan nay tuy mỗi ngày lại đây thỉnh ân, đối với nàng có chút cung kính, nhưng trong ánh mắt ngẫu nhiên toát ra đến oán hận lại không lừa được người. Tạ Liên dường như nhận đến ảnh hưởng nhỏ nhất, thậm chí còn có chút vui vẻ. Tạ Tư Thịnh tại không biết thân phận của nàng trước, tại tình thân cùng chính nghĩa thiên bình thượng lay động vài cái. Mà ngày nay cuối cùng nhìn thấy Tạ Tư Mẫn, lại có mang một viên thuần túy học giả chi tâm. Đối với những kia bẩn, sự kiên quyết đứng ở chính nghĩa một phương, rất có nguyên tắc, thấy phạm sai lầm chính là mình phụ mẫu trưởng bối. Làm nhân tử nữ không tốt nói thêm cái gì, nhưng đem hành vi phạm tội tất cả đều đặt ở trên đầu của mình. Thật thú vị, đứng lên đi, chuyện này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Một người phạm sai lầm một người làm, ngươi chưa phạm sai lầm, có gì sai lầm? Tạ Giao Ngữ trấn ân đạo, Tạ Tư Mẫn xấu hổ đạo, phụ mẫu có sai. Tư Mẫn chưa thêm khuyên giới, đây là một sai cũng, cô tổ mẫu bị hại, Tư Mẫn chưa kịp khi phát hiện manh mối, đây là nhị sai cũng, nghe đến đó, Tạ Gia Ngữ phốc suy một tiếng, bật cười, đạo, nếu ngươi nói như thế lời nói, chẳng phải là khắp thiên hạ phạm nhân lỗi đều là của ngươi duyên cớ. Tạ Tư Mẫn ngẩng đầu lên, vừa định muốn lại nói vài câu, không ngờ Tạ Gia Ngữ lại đột nhiên chuyển đề tài. Ta nghe nói ngươi gần nhất vẫn luôn ở nhà biên thư, viết như thế nào? Đây là Tạ Tư Mẫn quan tâm nhất vấn đề. Vừa nghe lời này, quả nhiên liền rời đi suy nghĩ. Đã muốn hoàn thành hai tiết, coi như thuận lợi, này đều dựa vào cô tổ mẫu đề điểm, mới có thể làm cho Tư Mẫn biết được Đông Sơn tiên sinh chuyện cũ cùng tác phẩm. Đây đối với nghiên cứu tiên sinh giúp rất nhiều. Tạ Gia Ngữ cười hỏi, liệu có cái gì khó hiểu chỗ? Nghiên cứu học vấn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp được những vấn đề mới. Là lấy, Tạ Tư Mẫn trong lòng vấn đề cũng rất nhiều, thật là có chút khó hiểu chỗ. Vừa lúc mấy ngày trước đây muốn hỏi một câu cô tổ mẫu, còn chưa kịp nói, nga, nói nghe một chút. Tạ Gia Ngữ cảm thấy hứng thú hỏi, nói. Tạ Tư Mẫn bắt đầu thao thao bất tuyệt hỏi, tiên sinh năm đó bị tiên hoàng tán dương sau, trở về từng viết một thiên văn chương. Tạ Gia Ngữ tận lực nghiêm túc hồi ức chuyện năm đó, nhất nhất vì Tạ Tư Mẫn giải thích nghi hoặc, có kia không nhớ rõ, cũng chỉ hào lắc lắc đầu. Hai người hàn huyên hồi lâu, rất nhanh liền đến cơm chiều thời gian. Thấy thế, Tạ Tư Mẫn lúc này mới nhớ tới hôm nay đến ý đồ, xấu hổ đỏ hồng mặt. Tạ Gia Ngữ cười nói, không ngại, về sau như có vấn đề cứ việc lại đây hỏi ta liền là. Tạ Tư Mẫn đỏ mặt đạo, nhiều tạ cô tổ mẫu. Đợi đến Tạ Tư Mẫn đi sau, Tạ Gia Ngữ mới đến được cùng nói với Thanh Ma Ma vừa mới tiền viện phát sinh sự tình. Thanh Ma Ma nghe sau, trước mắt sáng lên, kích động đạo, đây là chuyện tốt nhi a, hầu gia quả nhiên so lão nô nghĩ chu đáo. Tiểu thư niên kỷ đến, quản gia chi sự muốn học, trong cửa hàng sự tình cũng muốn học mới là. Nói lại nhớ tới buổi sáng phát sinh sự tình, tán dương, lão nô thật không nghĩ đến tiểu thư thế nhưng như vậy trí tuệ, hôm nay một chút liền nhìn ra kia quản sự không thích hợp, giết gà dọa khỉ, không ai dám coi khinh tiểu thư. Xem ra lão nô trước lo lắng là dư thừa, tiểu thư đang quản gia chi sự thượng rất có thiên phú. Tạ Gia Ngữ nghe Thanh Ma Ma thổi phồng, bật cười lắc lắc đầu, đạo, nơi nào tựa như thanh nương nói lợi hại như vậy, ta bất quá là vừa vặn biết kia tại cửa hàng tình huống, cho nên mới hiểu, nếu là một gian tơ lụa cửa hàng, bảo quản ta nhìn không ra manh mối. Còn có a, hôm nay mới biết, quản gia chi sự không dễ, xem ra ta còn muốn nhiều học tập một chút mới là. Thanh Ma Ma cười nói, Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu thư thân mình thiên phú hảo, lại học học khẳng định liền không thành vấn đề. Lão nô cũng yên lòng. Tạ Gia Ngữ gặp Thanh ma ma cười đến vẻ mặt nếp gấp, nhất thời có chút xót xa, vươn tay ra sờ sờ Thanh ma ma khóe mắt nếp nhăn. Đạo, Thanh nương, ngươi không cần lo ta, mỗi ngày chính mình qua hảo hảo, chỉ cần ngươi hảo hảo mà sống, ta liền vui vẻ. Thanh ma ma nghe xong, dùng tràn đầy nếp gấp tay cầm Tạ Gia Ngữ. Đạo, lão nô hiện nay còn có thể cho tiểu thư làm chút chuyện cũng đã là lớn nhất phúc phận. Tiểu thư nhanh đừng nói như vậy. Tạ Gia Ngữ cũng nắm chặt Thanh ma ma tay. Nghĩ đến vừa mới đề cập sự tình, nói, Thanh nương, ta muốn cho Xuân Đào cha đi giúp ta quản quản cửa hàng. Hắn hiện tại bên ngoài viện trước mặt nhị quản sự, chẳng biết có hay không nguyện ý. Thanh ma ma vừa nghe lời này, vội vàng nói, tiểu thư đây là nói cái gì nói, ngài làm cho hắn đi quản cửa hàng đây là đang coi trọng hắn. Nơi đó có cái gì nguyện ý hay không? Tiểu thư có cái gì phân phó làm cho hắn đi làm liền là. Tạ Gia Ngữ cười nói, Thanh nương đây chính là đáp ứng. Thanh ma ma nhíu nhíu mi, như là đang tự hỏi cái gì vấn đề. Thật lâu sau, nói, tiểu thư phía ngoài cửa hàng là hẳn là tìm cái người có thể tin được. Xuân Đào cha thành thật đôn hậu, rất là thích hợp, nhưng mà hắn chưa bao giờ quản qua cửa hàng, chỉ sợ khó có thể đảm đương đại nhiệm. Tiểu thư chi bằng đi bên ngoài kết thân cái trưởng quầy, khiến Xuân Đào cha ở một bên nhìn, coi như là giám sát hắn. Tạ Gia Ngữ nghĩ tới Thanh nương hội cự tuyệt hoặc là đáp ứng, lại không nghĩ rằng nàng nghĩ nhiều như vậy. Suy tư một chút Thanh nương lời nói, Tạ Gia Ngữ đạo, ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ là đây là ta cửa hàng, vẫn là nắm giữ ở chính mình thủ hạ chung tương đối bền chắc. Như vậy đi, trước hết để cho Xuân Đào cha theo trưởng quầy học, đại học xong sau lại làm cho hắn làm trưởng quầy. Thanh ma ma gật gật đầu nói, đa tạ tiểu thư coi trọng hắn, chỉ là tiểu thư cũng không thể hoàn toàn tin tưởng với nàng, chính mình cũng muốn thường thường tra một chút chứng mới là. Hắn mặc dù là lão nô nhi tử, lão nô tin tưởng nhân phẩm của hắn, nhưng mà phía ngoài phú quý dễ dàng khiến cho người mê ánh mắt, vạn nhất hắn ở bên ngoài học xấu, tiểu thư cũng không thể nuông chiều. Nghĩ đến Thanh ma ma nhắc nhở qua chính mình, ngay cả Xuân Đào cùng Xuân Đào cha đều không có thể hoàn toàn tin tưởng. Tạ Gia Ngữ cảm động nói, tốt, ta đều nhớ kỹ. Vào lúc ban đêm, Tạ Gia Ngữ liền đi nói với Tạ Gia Dung một tiếng, đem Xuân Đào cha muốn lại đây. Sáng sớm ngày thứ hai, liền dẫn Xuân Đào cha đi lương thực cửa hàng. Lương thực cửa hàng người đều biết trưởng quầy bị đổi hết. Bọn họ chủ nhân tuy rằng vẫn là Văn Xương Hầu Phủ, nhưng đổi cái người, tất cả mọi người thật cẩn thận, e sợ cho tân quản sự đem bọn họ đổi đi. Tạ Gia Ngữ tự nhiên là sẽ không làm khó những kia phía dưới người làm việc, chung quy việc này cùng bọn họ không có gì can hệ. Tân trưởng quầy đến cũng rất nhanh, trong cửa hàng tình huống giới thiệu hắn tới được người đã nói được rõ ràng, cho nên đang nhìn Xuân Đào cha một chút sau, liền bắt đầu nghiêm túc làm việc. Trong cửa hàng trước không có bán đi bột gạo, Tạ Gia Ngữ vốn muốn toàn bộ đánh gãy, giảm giá, xử lý xong, sau đó sẽ đổi thành tân. Như vậy, mắt không thấy lòng không phiền, nhưng mà Xuân Đào cha cao đại sinh nghe được sau, tuy rằng không nói gì, nhưng có hơi nhíu nhíu mày. Tạ Gia Ngữ vừa lúc thấy được, Cao đại sinh vẫn luôn là một bộ trầm mặc không nói bộ dáng. Xuân Đào cùng hắn cha tính tình rất giống. khó được nhìn đến hắn nhíu mày. Tạ Gia Ngữ hỏi, Cao quản sự, ngươi nhưng là có ý kiến gì? Nói ra nghe một chút. Cao đại sinh gặp Tạ Gia Ngữ hỏi hắn. Nói, tiểu thư, tiểu cảm thấy, chúng ta kế tiếp muốn bán gạo so trước giá cả đắt hơn một ít. Chỉ sợ ngay từ đầu không tốt lắm bán, chi bằng mua một cân tân, đưa một hai cũ, như vậy cũng có thể khiến bột gạo lượng tiêu thụ đề ra đi lên. Tạ Gia Ngữ trước mắt sáng lên, nghiêm túc quan sát một chút Cao đại sinh, nghĩ rằng điểm này đều không giống Thanh Nương nói một dạng, rõ ràng rất có ý nghĩ của mình. Xính nhiệm trưởng quầy đứng ở một bên nhìn Tạ Gia Ngữ cùng Cao đại sinh nói chuyện phiếm, không có sen mồ mà ni Tạ Gia Ngữ, nhìn thoáng qua trưởng quầy, hỏi, trưởng quầy cảm thấy thế nào? Tiểu cảm thấy đều tốt, trưởng quầy nói. Tạ Gia Ngữ cười cười, nói, vậy thì dựa theo Cao quản sự nói đi làm đi. Cao đại sinh vừa nghe Tạ Gia Ngữ tiếp thu hắn đề nghị, có chút kích động. Tạ Gia Ngữ thấy thế đạo, đều tốt hảo làm, lượng tiêu thụ đề ra thượng đi cuối năm cho các ngươi một cái đại phong hồng là. Tiểu thư, Tạ Gia Ngữ hôm nay không phải một người ra tới. Tạ Tư Nhị ở trong phủ nín rất lâu, gần nhất nàng nương lại gò bò nàng, thật vất vả mới cùng Tạ Gia Ngữ đi ra, ở bên cạnh uống một ấm trà sau, Tạ Gia Ngữ rốt cuộc cùng trưởng quầy thương nghị xong chính sự nhi. Cô tổ mẫu, đều tốt sao? Tạ Tư Nhị nhìn đến Tạ Gia Ngữ đi ra trước mắt sáng lên kích động hỏi. Tạ Gia Ngữ gật đầu cười, đạo, đều tốt, chờ phiền a. Theo như ngươi nói, hôm nay ta có chính sự muốn bận rộn, ngươi còn càng muốn theo đi ra. Tạ Tư Nhị ôm Tạ Gia Ngữ cánh tay, nói, không có phiền hay không, dù sao cũng dễ chịu hơn ở nhà ngây ngô hảo. Chúng ta đi trên đường đi dạo đi. Tạ Gia Ngữ đạo, tốt, nàng có lẽ lâu không đi dạo qua phố, nơi này cách phồn hoa phố xá cũng rất gần. Nói, hai người liền đi trên đường cái đi đi dạo, xoa bóp đồ chơi làm bằng đường, ăn một chuỗi mứt quả ghim thành sâu. Hai người ngoạn nhi được bất diệt nhạc hồ, chỉ là Tạ Gia Ngữ lại không biết, chú ý tới người của nàng có rất nhiều, nhất là nửa tháng không thấy một nam nhân. Chi Thành, mau nhìn, cô nương kia có phải hay không trước tại hoàng cung nhìn thấy vị kia? Ta có phải hay không hoa mắt? Trình Dục chảo Bùi Chi Thành cánh tay kích động nói. Bùi Chi Thành ghét bỏ rút về đến chính mình ống tay áo, hướng ngoài cửa sổ liếc một cái, vừa lúc nhìn đến Tạ Gia Ngữ trương miệng ăn một viên mứt quả ghim thành sâu, non mịn khuôn mặt dính vào một ít nước đường, thoạt nhìn vô cùng hoạt bát khả ái. Tôn phu nhân biết chỉ sợ không ổn đâu. Bùi Chi Thành nhìn Trình Dục nóng bỏng bộ dáng, không lưu tình chút nào rót một chậu nước lạnh. Trình Dục nghi hoặc nhìn về phía Bùi Chi Thành, đạo, nói gì vậy? Phu nhân nhà ta chưa từng quản qua như ta vậy sự tình. Huống hồ, ngày ấy chúng ta cùng nhau gặp qua nàng, cũng biết thân phận nàng khẳng định phi thường đặc thù. Ta bất quá là chứa lòng thích cái đẹp, đơn thuần thưởng thức một chút mà thôi. Chi Thành huynh nghĩ đến đâu đi? Bùi Chi Thành thu về ánh mắt, uống một ngụm trà, đại lại hướng bên dưới nhìn lên. Tạ Gia Ngữ đã muốn ly khai. Ai, đáng tiếc, mỹ nhân ly khai. Trình Dục tiếc nuối nói. Chi Thành, ngươi liền không hiếu kỳ vị cô nương kia là ai chăng? Bùi Chi Thành lạnh lùng nói. Không hiếu kỳ. Trình Dục đạo, cũng đúng, chung quy ngươi đánh 25 năm quang côn cũng là có nguyên nhân. Như thế quốc sắc thiên hương mỹ nhân ngươi xem cũng không nhìn một chút, thật sự là tàn phá vưu vật a. Bùi Chi Thành trước cùng Tạ Gia Ngữ tiếp xúc, khó được trầm mặc một chút. Trình Dục nhét mấy viên đậu phụng ăn vào trong bụng, chớ tức liễu một phen sau, đột nhiên nhận thấy được hôm nay Bùi Chi Thành phản ứng dường như có chút khác thường. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt trầm tư Bùi Chi Thành, bát quái hỏi: "Chi Thành, ngươi không phải là thật sự coi trọng vị cô nương kia, cũng bị nàng chiết phục đi. Ngươi cần phải biết, đẹp như vậy cô nương, nói không chừng sớm đã có chủ." Nói, Trình Dục vươn ra đến ngón trỏ chỉ trên trời. "Trung quy, ngày ấy bọn họ là tại Kiền Thanh cung thấy Tạ Gia Ngữ. Hơn nữa còn là bên người hoàng thượng nội thị tự mình lĩnh qua đi. Sẽ có như vậy hoài nghi một chút cũng không kỳ quái." Bùi Chi Thành biết Trình Dục cùng hắn ý nghĩ ban đầu không sai biệt lắm. Có thể thấy được, Trình Dục cũng không biết gần nhất quay chung quanh tại Tạ Gia Ngữ bên người phát sinh kia một loạt sự tình, ngươi suy nghĩ nhiều. Bùi Chi Thành mặt không chút thay đổi nói, lập tức lại tiếp tục nói đến chính đề: "Hộ bộ thượng thư bên kia hay không có cái gì động tĩnh?" Trình Dục lắc lắc đầu, đạo: "Không có." Nói xong, lại thở dài một hơi, đạo: "Ai, ngươi nói ta như thế nào liền không hề lão một ít đâu. Vạn ngã lão hồ ly kia, ta còn có thể thay vào đó. Nay còn trẻ như vậy, liền tính vạn ngã hắn, lấy của ta tư lịch cũng ngồi không đi lên a. Thật đáng tiếc, so Trình Dục còn muốn nhỏ hơn một ít." Nhưng đã muốn thành công tiến vào nội các, Bùi Chi Thành nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trình Dục tức giận cầm lấy một viên đậu phụ ném qua, đạo: "Ta muốn giống ngươi như vậy tâm hắc thủ ác, phỏng chừng đã sớm ngồi lên cái vị trí kia, đều tại ta quá mức lương thiện." Bùi Chi Thành nhẹ nhàng một bên đầu, trốn ra Trình Dục ném tới được đậu phụng, đứng lên sửa sang lại mình một chút xiêm y, đạo: "Tiếp tục chú ý." Nói xong, liền cũng không quay đầu lại ly khai, chỉ chừa Trình Dục một người than thở ngồi ở tại chỗ. Ăn xong tất cả đậu phụng sau, mới từ từ đứng dậy nhàn tản sung túc trở về nhà. Hết chương.